Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 25 của bộ truyện Ông Bố Thiếu Soái. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trong mắt Hạng Tư Thành lóe lên sự đau lòng. Anh ba, sao anh lại biến thành thế này? Động tác đổ rượu của Ma Men hơi khựng lại, sau đó anh ta uống ực một ngụm lớn, nở nụ cười chát chúa. Thế này không tốt sao? Uống say rồi thì sẽ chẳng nghĩ tới điều gì nữa, tiếc là anh có uống thế nào cũng không say. Anh ba, anh không nên biến thành như thế này, nếu anh hai nhìn thấy... Đừng nhắc tới anh hai. Ma Men bỗng ngắt lời Hạng Tư Thành, lần đầu tiên giọng nói của anh ta rõ ràng đến thế. Năm đó, anh mới là người phải chết mới đúng. Nếu không vì thằng bất tài vô dụng như anh, làm sao anh hai lại chết cơ chứ? Đôi mắt của kẻ sát nhân khiến người đời sợ hãi này tuôn ra hai hàng nước mắt. Những năm qua, anh đã lần đến khắp mọi miền thế giới, tìm và giết vô số người, nhưng mãi mà không tìm thấy lũ khôn ấy. Tiếng nói bỗng im bặt đi, sau đó đôi mắt anh ta bỗng đỏ ngầu. Chỉ cần chưa tìm thấy, thì anh vẫn sẽ tiếp tục giết. Cho dù rơi vào địa ngục không lối thoát, thì anh cũng sẵn lòng. Bọn chúng được mệnh danh là vương giả bóng đêm, vậy thì anh sẽ xé toang cái bóng đêm vô biên ấy, tạo ra một bầu trời. Trái tim Hạng Tư Thành bỗng quặn đau. Năm đó, năm anh em bọn họ vào sinh ra tử, trong một lần thi hành nhiệm vụ, một thế lực bí ẩn bỗng xuất hiện. Vì đánh yểm hộ cho đám anh em của mình, anh hai đã chết thảm ở đó. Từ đó về sau, bốn người còn lại tách ra, mỗi người một ngả, sống cuộc sống của riêng mình. Anh cả làm thương nhân, anh ba làm sát thủ, nhưng Hạng Tư Thành biết tất cả những gì bọn họ làm đều là vì một mục tiêu. Chỉ cần đạt tới đỉnh cao trong ngành nghề của mình thì sẽ được tiếp xúc với nhiều thế lực hơn. Một ngày nào đó, bọn họ sẽ tìm ra thế lực bí ẩn kia, báo thù cho anh hai. Dòng suy nghĩ khép lại, Hạng Tư Thành lại phát hiện ra Ma Men đã đứng lên, chào đảo bước về phía xa xa. Hạng Tư Thành vội vàng hô lên. Anh ba, anh đi đâu vậy? Ma Men chẳng hề quay đầu lại. Anh chỉ là một cái nát rượu. Lấy trời làm nhà, lấy đất làm giường. Cậu đi đi. Nhìn theo bóng lưng của anh ta, vẻ mặt của Hạng Tư Thành vô cùng phức tạp. Cuối cùng anh thở dài một hơi, rồi xoay người rời khỏi đó. Anh đi được một lát, Ma Men lại quay trở về. Khi nhìn theo hướng mà anh vừa đi, cặp mắt anh ta tỉnh táo hơn bao giờ hết. Ma Men nhẹ giọng lẩm bẩm. Đám anh em của anh chỉ còn lại nhiêu đó thôi. Tư Thành, anh hai đã đi rồi, cho dù phải hy sinh tính mạng thì anh ba cũng quyết không để cậu bị thương dù chỉ một chút. Hạng Tư Thành trở về nhà ông Tần trong tâm trạng lo lắng không yên. Vân Tịnh Nhã rất tinh tế, cô không hỏi gì cả. Cả đêm trôi qua trong êm đềm. Sáng sớm hôm sau, Vân Yên Nhi đòi tới khu vui chơi. Trên mặt Hạng Tư Thành hiện lên nụ cười, anh gạt sạch những chuyện phiền lòng sang một bên. Cả gia đình tới khu vui chơi nổi tiếng nhất thủ đô, Hoan Nhạc Cốc. Lần đầu tiên được tới khu vui chơi, Vân Yên Nhi chơi đùa vui vẻ như một chú chim én. Cô bé hòa mình vào với các bạn nhỏ, vui không tả xiết, khiến người mới trải qua nỗi buồn chia ly ngày hôm qua như Hạng Tư Thành cũng tươi cười hẳn lên. Bọn họ chơi cả một buổi sáng, lúc gần đến trưa mới đi tìm khu nghỉ ngơi. Định nghỉ ngơi một lát rồi sẽ tìm chỗ ăn cơm. Ba người ngồi chung một bàn, Hạng Tư Thành vừa chơi với Vân Yên Nhi, vừa xem những màn trình diễn của các nhân vật hoạt hình ở xung quanh. Tuy rằng Vân Yên Nhi đang ngủ trong lòng Hạng Tư Thành, nhưng cô bé vẫn muốn chạy đi chơi. Anh yêu chiều vuốt tóc cô bé, sau đó bỗng than thở một câu. Hai, em xem, Yên Nhi nhà chúng ta còn nhỏ mà đã xinh đẹp đáng yêu như thế này. Lớn lên thì khỏi phải bàn. Không biết đến lúc đó sẽ hời cho thằng nhóc nào nữa. Anh nghĩ thôi đã thêm luyến tiếc rồi. Vân Tịnh Nhã phỉ cười. Sao thế? Chẳng lẽ anh định giữ Yên Nhi ở bên cạnh mình mãi hả? Hạng Tư Thành cười nói. Anh muốn lắm chứ, nhưng con gái lớn chẳng giữ được đâu. Kiểu gì cũng phải gả cho người ta. Nhưng anh vẫn phải coi chừng thật kỹ. Nếu dám làm Yên Nhi chịu ấm ức, anh tuyệt đối sẽ không tha cho thằng nhóc ấy. Phương Tịnh Nhã bất đắc dĩ lắc đầu, vui vẻ nói. Có ông bố vợ như anh thì sau này Yên Nhi sẽ khó lấy chồng lắm đây. Phần Yên Nhi đang xem rất chăm chú, cô bé bỗng nhảy bật lên, ôm lấy cổ Hạng Tư Thành rồi chu môi nói. Yên Nhi không đi đâu hết, chỉ ở với bố thôi. Ha ha ha! Hạng Tư Thành cười ha ha, hôn chuột vào má Phần Yên Nhi. Cô công chúa nhỏ của bố ngoan chưa kìa, đúng là cục cưng của bố. Sau đó, Hạng Tư Thành cười véo nhẹ vào mũi Phần Yên Nhi. Nào, sắp 12 giờ rồi. Con muốn ăn gì? Bố dẫn con đi. Con muốn ăn. Wow, chuột Mickey. Phần Yên Nhi đang ghé đầu định nghĩ xem ăn gì thì bỗng hô lên một tiếng. Sau đó cô bé nhảy xuống khỏi người Hạng Tư Thành, chạy về phía một nhân vật hoạt hình trong đám đông. Hạng Tư Thành hơi giật mình, vội vàng hô to. Đừng đi xa. Sau đó anh lại cười khổ lắc đầu. Vừa rồi con rót mật cho bố, bây giờ nhìn thấy thú bông là chạy mất tiêu. Vân Tịnh Nhã nhìn nhân vật hoạt hình đang bị 89 đứa bé vây quanh, cười nói. Từ nhỏ, Yên Nhi đã thích những nhân vật hoạt hình ấy. Tiếc là trước kia... Nói đến đây, đôi mắt cô trở nên ảm đạm. Hạng Tư Thành biết khi không có anh, Vân Tịnh Nhã và Vân Yên Nhi đã phải chịu khổ rất nhiều. Anh than nhẹ một tiếng, ôm Vân Tịnh Nhã vào lòng. Vân Tịnh Nhã khẽ run lên, nhưng cô không kháng cự mà đỏ mặt vùi đầu vào vai anh. Nhã Nhã, sau khi về anh dẫn em đi gặp người nhà của anh nhé. Vân Tịnh Nhã hơi ngạc nhiên. Hạng Tư Thành chưa bao giờ nói với cô rằng anh có người nhà. Như thế chẳng phải có nghĩa là... Khuôn mặt cô đỏ bừng như nắng chiều, gật đầu và nói lí nhí. Vâng. Hạng Tư Thành đang định nói vài câu xén xúa hơn nữa thì một con rối gỗ bỗng bị ai đó kéo đổ, đám đông trở nên rối loạn. Mọi người lao nháo hết cả lên, những tiếng la hét inh ỏi. Hạng Tư Thành thay đổi sắc mặt, anh đứng bật dậy, lo lắng chạy tới tìm kiếm. Vân Tịnh Nhã nghi hoặc đứng lên. Anh nhìn gì? Bất chợt nhớ tới điều gì đó, sắc mặt của cô thay đổi hẳn. Yên Nhi đâu? Vân Tịnh Nhã vừa kêu lên, trong lòng Hạng Tư Thành liền run sợ. Không nghĩ đến chuyện khác, lao vội đến theo phản xạ. Trong lòng cô đang vô cùng lo lắng cho con gái, Hạng Tư Thành không chút nể nang đẩy đám đông hỗn loạn phía trước, từ hiện trường nhốn nháo tìm đường ra. Anh tóm lấy một người mặc đồng phục chuột Mickey, bởi vì anh nhớ rõ trước khi Yên Nhi biến mất khỏi mắt anh, cô bé đang đứng cạnh anh ta. Trong lòng đầy tức giận, không chút che giấu, Hạng Tư Thành gấp gáp hỏi. Yên Nhi đâu? Con gái của tôi ở đâu? Nhân viên diễn chuột Mickey cởi mũ đội đầu xuống, đối diện với đôi mắt đỏ hoe của Hạng Tư Thành, lắp bắp nói. Anh, con gái của anh là ai? Chính là cô bé chơi với anh lúc nãy. Lúc này, Hạng Tư Thành như sắp phát điên, trên mặt người đó lấm tấm mồ hôi, vô cùng sợ hãi. Tôi không biết. Vừa rồi đúng là tôi có chơi cùng với một cô bé, nhưng đám đông đột nhiên chen lấn nhau. Tôi sợ cô bé bị thương, liền giữ lấy cô bé. Nhưng bỗng nhiên có một lực cực lớn pha đến, cướp lấy cô bé khỏi tay tôi. Nói đến đây, người đó sợ Hạng Tư Thành không tin, còn gật đầu một cách chắc chắn. Đúng rồi, không phải là bị tách ra. Tôi khẳng định là có người cướp lấy. Tôi chắc chắn, vô cùng chắc chắn. Tim Hạng Tư Thành thắt lại, cả người căng thẳng, khuôn mặt anh Tuấn bỗng trở nên vô cùng đáng sợ. Cướp đi mất. Cướp, cướp, cướp. Trong tai Hạng Tư Thành chỉ vang vẳng một câu đơn giản đó. Tiếng la hét xung quanh dường như hoàn toàn biến mất. Vân Tịnh Nhã ra sức đẩy đám đông chạy đến, cũng nghe thấy những gì người đó nói, đau lòng ngất tại chỗ. Hạng Tư Thành nhanh tay ôm lấy cô, trong mắt lại hiện lên tia chết chóc. Trong đầu anh đang nghĩ, cướp đi, cướp con gái của anh, là vô tình hay cố ý? Là kẻ nào to gan dám cướp Yên Nhi trắng trợn như thế? Lẽ nào là bác đại thiếu gia gian xảo?

ắt sẽ mang đến một trận bão táp khổng lồ cho thủ đô. Hạng Tư Thành để lại một số người ở lại hiện trường tiếp tục tìm kiếm, và anh đưa những người còn lại đến thẳng phòng giám sát. Trong lúc xảy ra hỗn loạn vừa nãy, cảnh tượng ở đó cũng thu hút sự chú ý của nhân viên làm việc trong phòng giám sát trung tâm. Tốc độ phản ứng tình huống khẩn cấp của khu vui chơi khá nhanh. Giám đốc trực ban lập tức chạy đến phòng giám sát và nhanh chóng tổ chức nhân viên chạy đến đó tiến hành ổn định trật tự. Nhưng trong 5 phút ngắn ngủi, Hạng Tư Thành đã nhanh chóng xông đến bên ngoài phòng giám sát, nâng chân đạp mạnh vào cánh cửa phía trước. Ầm, cả cánh cửa bị đạp bay ra ngoài dưới sức tấn công khổng lồ. Còn người trong phòng đang run rẩy vội vàng đứng lên, sợ hãi nhìn ra chỗ cửa phòng. Hạng Tư Thành xông thẳng vào phòng sau khi đạp bay cửa, không quan tâm đến ánh mắt kỳ dị của mọi người. Trong cơn tức giận, hoàn toàn không còn sự bình tĩnh thường ngày. Anh không nói một câu, liền tóm lấy một nhân viên làm việc trong phòng giám sát, lạnh lùng ra lệnh nói: "Lấy đoạn ghi hình cảnh hỗn loạn vừa nãy xảy ra ở đây cho tôi." Bỗng nhiên bị người khác tóm như vậy mà còn ra lệnh bất lịch sự đến thế. Thông thường con người có hai phản ứng, một là sợ hãi phục tùng, một là ra sức phản kháng. Đáng tiếc đầu óc của nhân viên này có vấn đề, đã đưa ra lựa chọn sai lầm. Hình như người này cũng có chút võ công. Khi Hạng Tư Thành tóm anh ta, hai tay anh ta lập tức tóm lấy ngón tay phải của Hạng Tư Thành, hết sức vặn sang trái. Nhưng sức lực của anh ta đâu thể là đối thủ của thiếu soái. Ra sức vặn như vậy nhưng vẫn không lay động được Hạng Tư Thành, ngược lại còn khiến mình bị chật khớp. Hạng Tư Thành đang vô cùng kiềm chế cơn lửa giận của mình, lập tức đôi mắt lạnh băng. Tay phải tóm cổ của anh ta, bỗng kéo mạnh hướng xuống dưới. Tay trái xoay theo đó, ấn đầu của anh ta đập mạnh xuống mặt bàn giám sát phía trước. Phập, một tiếng nhức nhối vang lên, khiến những người đang ngẩn người trong phòng lập tức giật mình tỉnh lại. Nhưng không đợi họ kêu lên, cái đầu vừa nãy bị đập mạnh xuống bàn giám sát liền bị Hạng Tư Thành kéo lên. Anh xòe lòng bàn tay trái, chém mạnh vào sọ ót của anh ta. Người đàn ông mặt đầy máu me, cơ thể run lên rồi mềm nhũn ngã xuống, không còn nhúc nhích. Sau khi đánh ngất người này bằng một cú đánh, Hạng Tư Thành lại thò tay ra, một nhân viên bị tóm chặt trong tay anh. À, thủ đoạn máu me đáng sợ như vậy liền khiến những người trong phòng hỗn loạn sợ hãi liên tiếp lùi lại. Hạng Tư Thành lạnh lùng nhìn chằm chằm người phụ nữ bị tóm trong tay, nói: "Nhắc lại lần cuối cùng, lấy đoạn ghi hình ra đây." Khuôn mặt nữ nhân viên trắng bệch, sợ hãi liên tục gật đầu. Hạng Tư Thành buông tay, trong tiếng ho khan dữ dội, nữ nhân viên run rẩy hoảng loạn tua lại từng chút cảnh tượng vừa nãy. "Dừng, bắt đầu từ đây." Trong đoạn ghi hình không được rõ nét, khi Vân Yên Nhi xuất hiện chạy vào đám búp bê, Hạng Tư Thành vội vàng kêu dừng. Dương Kiều cũng vội tiến lên trước một bước, cùng Hạng Tư Thành dán chặt mắt vào màn hình. Tuy nhiên, trong đoạn ghi hình vốn không được rõ nét, bóng người của Yên Nhi cũng chỉ xuất hiện có một lần đó, sau đó rất nhanh đã hòa lẫn vào trong đám trẻ em và búp bê chen chúc chật chội rồi biến mất. Hạng Tư Thành lại bước lên trước một bước, dường như sắp dán vào màn hình. Đúng lúc khi họ sắp tìm kiếm cẩn thận, đám người lập tức hỗn loạn. Sau đó là cảnh tượng đám người Hạng Tư Thành xông vào khu vui chơi. Mẹ kiếp! Hạng Tư Thành chửi thề một tiếng. Phát lại một lần nữa cho tôi. Nữ nhân viên đó không dám trái lời, vội vàng tua lại lúc Yên Nhi xuất hiện. Nhưng bất luận phát đi phát lại đoạn ghi hình bao nhiêu lần, bóng dáng của Yên Nhi cũng chỉ xuất hiện mấy giây ngắn ngủi đó, sau đó hoàn toàn hòa lẫn vào dòng người. Hạng Tư Thành vốn hết sức giữ bình tĩnh, cũng dần trở nên sốt ruột theo từng lần đoạn ghi hình được phát lại. Thấy cơ thể của Hạng Tư Thành run lên, Dương Kiều cũng lo lắng đến đỏ ửng hai con mắt, liền hét lên với nữ nhân viên: "Còn có đầu máy quay nào khác chiếu thẳng vào đó không? Lấy hết ra đây cho tôi." Lúc này, nữ nhân viên đâu dám trái lời, lắp bắp nói: Có một cái." Dương Kiều gào lên: "Thế cô còn đợi cái gì? Mẹ kiếp, mau lấy ra đây." "Được, tôi lấy ngay lập tức." Nhân viên đó không dám làm ngược lại, run run lấy đoạn ghi hình của ống kính ở đó. Nhưng hiện thực tàn khốc đã đả kích làm sụp đổ Hạng Tư Thành tràn đầy hy vọng. Trong đoạn ghi hình này, từ đầu đến cuối không hề có bóng dáng của Vân Yên Nhi. Thiếu soái, Dương Kiều nhìn Hạng Tư Thành đang run rẩy, vội vàng nói. Anh đừng lo lắng, tôi lập tức phái thêm người, nhất định sẽ... Đôi mắt của Hạng Tư Thành nhìn chằm chằm vào đoạn ghi hình trước mặt, ngắt lời anh ta. Bắt cóc Yên Nhi, nếu không phải sự cố, thì nhất định là có âm mưu gì. Mà ở thủ đô, người duy nhất có thâm thù huyết hải với tôi, chỉ có bát đại thiếu gia. Nếu đúng là họ làm, thì bát đại hào môn đó, từ nay về sau sẽ đi vào dĩ vãng. Nói xong, anh lấy điện thoại ra. Giọng nói lạnh băng như kèn lệnh của tử thần, chậm chậm thổi vang. Truyền mệnh lệnh của bàn thiếu soái, tứ sát phán quan, huyền nữ, điều động 10.000 kỵ binh tinh nhuệ vùng biên giới phía Bắc, đóng quân bên ngoài thủ đô, phong tỏa mọi con đường và lập chốt. Bất kỳ nhân viên nào khả nghi phải kiểm tra nghiêm ngặt. Tứ sát vua bá, vua chiến, dẫn 5.000 binh, trang bị vũ trang, hòa tốc vào thành. Từng mệnh lệnh được hạ xuống, cả vùng biên giới phía Bắc như cỗ máy khổng lồ, nhanh chóng vận hành. Vua bá vừa kết thúc cuộc chiến ở vùng biên giới, thậm chí còn chưa kịp nghỉ ngơi. Sau khi nhận được lệnh của Hạng Tư Thành, trực tiếp đưa theo 1.000 quân lính vùng biên giới phía Bắc, trên người còn dính vết máu của kẻ địch, bừng bừng sát khí đến thẳng thủ đô. Đám tinh anh vừa trải qua cuộc chiến đẫm máu, toàn thân tỏa ra sát khí vô tận. Chưa đến 3 tiếng đã đặt chân tới thủ đô. Thế lực các phương ở thủ đô nhận được thông tin đầu tiên, liền thần hồn nát thần tính. Vô số người tập trung lại, chỉ biết nhìn nhau trong bầu không khí căng thẳng. Vua bá đúng là người như tên gọi, bá đạo ngút trời, duy chỉ có ở trước mặt Hạng Tư Thành mới hạ thấp sự cao ngạo đó. Thưa thiếu soái, thuộc hạ dẫn 1.000 quân tiên phong đến, xin thiếu soái chỉ thị. Hạng Tư Thành hồ dõng dạc, tràn đầy sát khí. Theo bản thiếu soái đi giết người. Loạn, loạn hết rồi, cả thủ đô chìm vào sợ hãi. Biết bao quyền quý hào môn thần hồn nát thần tính, bởi vì bọn họ không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà thiết kỵ luôn chinh chiến nơi xa trường vùng biên giới phía Bắc lại xuôi nam tới thủ đô. 8 cậu ấm hào môn tập hợp ngay trong đêm trong một căn phòng kín đáo của khách sạn Grand. Trên mặt Hồ Khang mang theo sự sợ hãi rõ rệt, hắn ta rè lên. Điên rồi, Hạng Tư Thành điên mất rồi. Dẫn quân vào thủ đô, hắn định làm gì thế hả? Sắc mặt của Hùng Triển cũng rất khó coi. Các thế gia hào môn ở thủ đô đều đang quan tâm tới chuyện này. Ông cụ nhà tôi cứ hỏi tôi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng tôi chẳng dám nói. Chu Bân, mọi chuyện đã vượt quá phạm vi kiểm soát của chúng ta rồi. Sắc mặt của Chu Bân cũng khó coi không kém, hắn ta cắn răng. Tôi cũng không ngờ là Hạng Tư Thành dám dẫn quân vào thủ đô. Chẳng lẽ hắn không biết đó là tội chết sao? Nhưng đến tận giờ phút này chẳng có lãnh đạo nào lên tiếng cả. Chuyện ấy chứng tỏ điều gì? Chứng tỏ có người đang sử dụng khả năng của mình để giúp Hạng Tư Thành vượt đèn đỏ. Vẻ mặt của Hồ Khang sợ hãi tột độ. Bây giờ hắn không còn là thằng đội trưởng quen mà chúng ta vẫn luôn xem thường nữa rồi. Dừng lại đi, bây giờ dừng lại thì vẫn còn kịp. Bộp, Giang Thiếu Sách đập bàn một cái. Dừng lại, cho dù bây giờ dừng lại, anh cảm thấy Hạng Tư Thành sẽ tha cho chúng ta sao? Dứt lời, ánh mắt âm trầm của hắn ta lạnh lùng nhìn quanh một lượt, gằn giọng nói. Tôi nói cho các người biết, hiện tại chúng ta đang đứng chung trên một chiếc thuyền. Đằng nào cũng làm rồi, vậy thì phải giải quyết chuyện này một cách hoàn mỹ. Nhân lúc Hạng Tư Thành chưa phát hiện ra, xử lý con nhóc ấy. Không ai hay biết, không có chứng cứ, cho dù hắn tới tận đây thì chúng ta cũng chẳng sợ. Xử lý, Hồ Khang hét lên. Nếu làm như thế thật thì hai bên sẽ sống mái với nhau thật đấy. Hạng Tư Thành sẽ giết chúng ta, hắn sẽ giết chúng ta. Dầm, Giang Thiếu Sách giơ chân đạp Hồ Khang bay đi xa. Hắn ta nhìn xuống Hồ Khang, trên mặt ngập tràn sát ý. Nếu mày dám đổi ý đột ngột, không cần Hạng Tư Thành giết mày, tao sẽ làm thịt mày trước. Nhìn dáng vẻ điên cuồng của hắn ta, Hồ Khang run lẩy bẩy, đồng thời gật đầu lia lịa. Giang Thiếu Sách nhìn về phía Chu Bân. Nói cho Giang Duy Hê Cần, chúng ta sẽ lợi dụng tất cả các mối quan hệ của 8 hào môn để hắn không gặp một sự ngăn cản nào. Trước 12 giờ đêm này, nhất định phải làm thuyền của hắn rời khỏi Tân Cảng. Nếu nghe thấy cái tên này, chắc chắn Hạng Tư Thành sẽ rất kinh ngạc. Đó chẳng phải tên của người đàn ông bị anh đánh gãy hai chân trong liên đoàn cờ vây lúc ở thành phố Thiên Hải sao? Trước mệnh lệnh của Hạng Tư Thành, quân đội biên giới phía Bắc lập tức sử dụng đủ mọi phương tiện giao thông để tới đây. Từ sân bay cho đến nhà ga, đâu đâu cũng ngập tràn những người đàn ông cao to, đằng đằng sát khí. Có một tin tức đang được đồn thổi khắp thủ đô. Bất luận là ai, chỉ cần điều tra ra có liên quan đến chuyện này, thì 30.000 thiết kỵ biên giới phía Bắc sẽ trở thành cơn ác mộng, sẽ bám theo kẻ đó cả đời. Bất luận là ai, chỉ cần có thể cung cấp tin tức về Vân Yên Nhi, thì đều sẽ nhận được hàng triệu tệ tiền thưởng, đồng thời trở thành khách VIP của Hạng Tư Thành. Thiếu soái biên giới phía Bắc sẽ đồng ý với 3 điều kiện của người đó. Chỉ cần dính dáng dù chỉ là một chút, nhất định sẽ bị xử lý. Chỉ cần cung cấp thông tin dù chỉ một chút, sẽ vinh hoa phú quý cả đời. Tin tức ấy khiến cả thủ đô sôi trào lên. Ngoài số tiền thưởng hấp dẫn, chỉ có những người biết thân phận của Hạng Tư Thành mới biết 3 điều kiện của anh mới là thứ vô giá. Lời hứa của thiếu soái nặng tựa ngàn cân, chiến thần nổi giận có thể tàn sát cả thành phố. Ở thành phố Thiên Hải, Tống Chí Đông mới trở thành người giàu nhất tỉnh Lỗ. Biết được tin này, ông ấy tuyên bố trao thưởng 100 triệu. Nhờ số tiền thưởng cách xô, vô số người ùa tới thủ đô. Vân Yên Nhi cũng trở thành tiêu điểm chú ý của bao người. Vân Tị Nhã vẫn đang ở trong bệnh viện và chưa tỉnh lại. Hạng Tư Thành không dám đánh thức cô, sợ cô lại sốc thêm nữa. Thời gian trôi qua từng giây từng phút một, ông Tần cũng đã gọi điện thoại tới, chỉ nói với anh một câu. Cứ thoải mái mà làm, trời sập xuống, cũng có tôi chống rồi. 3 tiếng sau khi Vân Yên Nhi mất tích, rốt cuộc cũng có một tin tức khiến người ta phấn chấn hẳn lên. Trong một căn phòng âm u, 7-8 chiếc máy tính tản ra tia sáng lắt léo. Vừa mở cửa ra, hơi nóng phả vào mặt. Một người đàn ông đeo kính, mồ hôi mồ kê đầy đầu, đang để lộ ra sự hưng phấn nơi đáy mắt. Đội trưởng, tôi tìm ra một chút manh mối rồi. Từ Thông là hacker giỏi nhất trong đại đội Long Tiếu. Khi biết không thể biết được tung tích của Vân Yên Nhi qua camera của Hoa Nhạc Cốc, anh ta đã lợi dụng tài năng của mình để hack kho dữ liệu, rốt cuộc cũng phát hiện ra manh mối. Từ Thông vừa gõ lách cách vào máy tính vừa nói. Tôi đã xâm nhập vào kho dữ liệu, phát hiện ra thứ này trong máy ảnh của một du khách. Dứt lời, anh ta ấn vào nút phát, một hình ảnh hiện lên. Đám Hạng Tư Thành xuống lại. Sau khi xem xong, Dương Kiều nghi hoặc nói. Đây chẳng phải video camera mà chúng ta đã xem ở Hoa Nhạc Cốc sao? Chỉ khác nhau ở góc quay mà thôi. Đừng vội, cứ bình tĩnh, từ từ thôi, xem chỗ này đi. Từ Thông ấn vào nút dừng. Nhìn chỗ này. Cái gì? Mọi người không nhịn được kề sát lại. Ánh mắt của ai nấy cũng mở thật to, nhìn chăm chú vào màn hình. Từ Thông chỉ vào một cái chân nhỏ trong đám đông hỗn loạn. Nhìn chỗ này đi. Sau khi quan sát đi quan sát lại gần 70 lần, cộng với ảnh chụp của Yên Nhi mà đội trưởng chụp ban ngày, tôi có thể chắc chắn cái chân đi giày da này chính là chân của Yên Nhi. Tiếp đó, hình ảnh được kéo về phía sau. Xem tiếp ở phần này đi. Từ tư thế của cái chân có thể xác định được rằng Yên Nhi đang sắp ngã xuống. Người diễn chuột Mickey và vịt Donna đằng sau cô bé cũng đang trong tư thế sắp ngã. Nhưng nếu cẩn thận quan sát thì có thể phát hiện ra được kẻ diễn vịt Donna không phải bị ai đẩy ngã mà là cố tình ngã xuống. Hơn nữa còn là tư thế có thể đứng lên bất cứ lúc nào. Nhìn tiếp đi. Thấy không? Tên đó nhanh chóng đứng lên. Nếu xét theo lẽ thường, hắn đứng lên thì Yên Nhi phải xuất hiện trong màn hình. Nhưng kết quả thì sao? Không có gì hết. Trong khoảng thời gian hắn đứng lên, không hề xuất hiện bóng dáng của Yên Nhi. Lại nhìn tiếp này. Sau khi kẻ diễn vịt Donna đứng lên, hắn không đứng sang bên cạnh như những nhân vật hoạt hình khác, mà là nhanh chóng chen ra ngoài. Chúng ta nhìn tiếp vào thân hình của hắn đi. Rõ ràng, thân hình của hắn lớn hơn rất nhiều. Hơn nữa, trong quá trình chen chúc, loáng thoáng có thể nhìn thấy một bóng người nho nhỏ trước ngực hắn ta. Nói đến đây, Tử Thông quay đầu nhìn Hạng Tư Thành. Đội trưởng, anh nghĩ tới điều gì chưa? Hạng Tư Thành chấn động. Phát lại một lần nữa đi. Tử Thông cười một tiếng, cầm điều khiển từ xa phát lại một lần nữa. Mọi người lại nghiêm túc kề sát lại, xem kỹ lại một lần nữa. Đúng thế, giống hệt với những gì Tử Thông nói. Vậy thì bóng người trong bụng vịt Dona rất có thể chính là Yên Nhi. Hạng Tư Thành và mọi người nhìn nhau bằng ánh mắt mừng rỡ. Anh trực tiếp ra lệnh. Dương Kiều, lập tức điều tra xem tên đó là ai. Đội trưởng, ngay khi phát hiện ra, tôi đã sai người đi điều tra rồi. Chẳng bao lâu sẽ có tin tức ngay thôi. Anh ta vừa dứt lời, cửa phòng bật mở ra, một đội viên hưng phấn nở nụ cười. Đội trưởng, bọn tôi điều tra ra rồi. Đôi mắt của Hạng Tư Thành sáng rực lên. Nói, cả đó là một nhân viên làm tạm thời của Hoa Nhạc Cốc, tên là Phương Cường, trước kia là người làm nghề tự do, từng có tiền án ăn trộm, nhưng nghe nói trong nửa tháng đóng vai các nhân vật hoạt hình ở Hoa Nhạc Cốc, hắn cũng tuân thủ quy định lắm. Tôi đã chia các anh em đi tìm hắn rồi. Đội trưởng cứ yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ tìm ra hắn bằng tốc độ nhanh nhất có thể. Vua Bá, có dẫn 500 thiết kỵ đi trợ giúp bọn họ lục soát trải rộng, bất cứ một dấu vết nào cũng không được bỏ qua. Rõ. Lúc này đội viên vừa truyền tin tới do dự giây lát rồi nói tiếp. Đội trưởng, ngoài tin này ra thì tôi còn nghe ngóng được một tin nữa. Tin gì? Nói. Tin tức này nhận được từ một nhân viên làm việc trong Hoa Nhạc Cốc. Người ấy tiết lộ với bọn tôi rằng trong mấy ngày qua không chỉ có một mình Yên Nhi mất tích, lúc trước cũng có hai cô bé mất tích, nhưng vì danh tiếng của mình nên Hoa Nhạc Cốc đã cho người nhà của hai cô bé ấy không ít tiền, vậy nên chuyện này mới không rộ lên, rất ít người biết, cũng không lộ ra ngoài. Những người có mặt ở đây đều không phải kẻ ngốc. Nghe xong, trên mặt bọn họ hiện lên nét khác thường. Dương Kiều sờ cằm, chậm rãi mở miệng nói. Cũng có nghĩa là lần này con gái đội trưởng mất tích chưa chắc đã là nhằm vào đội trưởng. Có thể đó là một vụ mất tích bình thường. Vậy thì chỉ có một khả năng. Trong mắt Hạng Tư Thành lóe lên tia sáng lạnh, anh gằn từng chữ một. Buôn bán người. Dương Kiều gật đầu. Rất có thể. Tử Thông ở bên cạnh nhướng mày lên. Không đúng. Nếu buôn bán người thì sao lại tới Hoa Nhạc Cốc? Ở đó nhiều trẻ con như thế, vì sao lại lựa chọn Yên Nhi? Hạng Tư Thành nghĩ tới một khả năng sâu xa hơn nữa. Rất có thể tên Vương Cường chính là kẻ buôn bán người, nhưng chuyện bắt cóc Yên Nhi không phải là tình cờ. Có thể gã đã bị kẻ khác sai xử, mà kẻ đã sai khiến gã chính là kẻ muốn đối phó với Hạng Tư Thành. Nghĩ vậy, trái tim anh run lên. Nếu như thế thì e rằng Yên Nhi sẽ gặp nguy hiểm mất. Mau lên, tản quân ra, phong tỏa tất cả những tuyến đường ra vào thủ đô. Cho dù đào ba tấc đất lên, cũng phải tìm ra tên Vương Cường ấy cho tôi. Rõ. Mọi người đồng loạt đáp lời. Ảnh chụp của Vương Cường nhanh chóng bị tìm ra. Ngoại trừ quân của Hạng Tư Thành, trong tay những người hay lờn vờn trên phố cũng có ảnh của gã. Trong chuyện tìm người, có đôi khi những người hay lờn vờn như vậy mới là con mắt tốt nhất. Tối hôm nay thủ đô nhất định sẽ không bình tĩnh. Mà giờ khắc này, tại Tân Cảng, một trong những bến cảng lớn nhất cả nước, thuộc thành phố Tân giáp danh với thủ đô, trong một kho hàng hẻo lánh, một người đang quỳ trên mặt đất khổ sở van xin. Không, đừng giết tôi. Tôi đã làm những gì các người nói rồi, không góp công thì cũng góp sức. Trong mắt Chu Bân không có một chút tình cảm nào. Khẩu súng đã được gắn ống giảm thanh giơ lên. Sau tiếng vang nặng nề, một bóng người ngã phịch xuống đất. Nếu Hạng Tư Thành ở đây, nhất định sẽ nhận ra kẻ chết không nhắm mắt ấy chính là tên Vương Cường mà anh đang vất vả tìm kiếm. Chu Bân cất súng đi rồi mở miệng. Anh Trang Trí, quân đội biên giới phía bắc của Hạng Tư Thành đã vây kín đế đô rồi. Hẳn là sẽ lan tới đây nhanh thôi. Tôi tốn bao công sức để tranh thủ thêm thời gian cho các anh. Không nên lè mè nữa, mau chóng rời khỏi đây đi. Giang Duy Hê cần chống nạng, nghe thấy cái tên Hạng Tư Thành, trên mặt hắn ta hiện lên nét dữ tợn. Các anh sợ hắn, nhưng tôi thì không. Giữa tôi và hắn còn có món nợ máu sâu đậm chưa tính sổ. Sau khi tôi đi, các anh hãy nói cho hắn biết con gái của hắn đang nằm trong tay tôi. Muốn cứu nó thì tới đảo Uy tìm tôi. Khi nói câu ấy, trong mắt hắn ta lóe lên sát ý. Chỉ cần hắn dám tới, tôi sẽ khiến hắn muốn sống không được, muốn chết không xong. Chu Bân nở nụ cười. Nếu có thể mượn đao giết người để Hạng Tư Thành và gia tộc Giang Duy phang nhau, thế thì còn gì bằng. Hơn nữa, tốt nhất cả hai bên đều tiêu đời luôn đi. Như vậy thì sẽ chẳng ai biết những chuyện mà bọn họ làm. Gió đêm lạnh lẽo, một con tàu không bật đèn bất chợt rít còi, nhổ neo rời bến, chậm rãi lái đi. Nhìn bóng tàu sắp rời khỏi bến cảng, Chu Bân nhếch môi cười. Bất chợt, bên tai hắn ta nghe thấy tiếng nổ, một tia sáng mang theo ánh lửa xẹt qua trước mắt, sau đó nở rộ rực rỡ. Khoang thuyền của con tàu kia bị nổ ra một lỗ thủng lớn, không nghe thấy tiếng động gì nữa. Chu Bân quay đầu lại, trong ánh mắt hoảng sợ của hắn ta, Hạng Tư Thành ném khẩu súng cối trong tay đi, nhấc chân bước lên trước. Đêm lạnh, nhưng giọng nói của anh còn lạnh hơn. Cậu Chu Chu, đêm hôm khuya khoắt thế này, định đi đâu thế? Hạng Tư Thành, sao cậu lại ở đây? Nhìn thấy Hạng Tư Thành xuất hiện, Chu Bân sợ hãi, hét lên lùi về sau. Hạng Tư Thành cười nhạt nhìn hắn ta. Ồ, anh Chu nhìn thấy tôi, hình như rất kinh ngạc. Không đúng, biểu cảm này không thể gọi là kinh ngạc, giống với sợ hãi hơn. Hạng Tư Thành chậm rãi đi về phía Chu Bân, cách hắn ta ba bước chân, trên mặt hiện lên một tia lạnh lẽo. Anh Chu, anh đang sợ hãi cái gì vậy? Mồ hôi lạnh trên trán Chu Bân túa ra, trên mặt gượng cười. Không, không có gì. Tôi sợ hãi cái gì chứ? Hạng Tư Thành. Bỗng nhiên, một giọng nói tức giận vang lên từ phía sau. Sau đó, một đám người đột nhiên xuất hiện bao vây Hạng Tư Thành. Bóng dáng Giang Duy Haken chống nạng từ từ xuất hiện trước mắt anh. Hạng Tư Thành sừng sốt một chút, sau đó nở nụ cười. Ha ha, trái đất này thật nhỏ, đi đến đâu cũng gặp bạn cũ. Mày tên là gì ấy nhỉ? Để tao nhớ lại xem nào. Ồ, đúng rồi, Giang Duy Haken. Chậc chậc, phải nói là cái nạng này rất hợp với mày. Hai mắt Giang Duy Haken đỏ rực, thấp giọng gầm lên. Tao chưa đi tìm mày, mày lại chủ động dâng đến cửa. Hôm nay, tao nhất định sẽ hành hạ mày đến chết để báo thù cho cái chân đã gãy của tao. Chỉ dựa vào mày? Khóe miệng Hạng Tư Thành nhếch lên xem thường. Mày cho rằng đây vẫn là thành phố Thiên Hải trước đây sao? Giang Duy Haken chỉ toàn bộ bến tàu, ngạo nghễ nói. Ở đây có 300 cao thủ của gia tộc Giang Duy, tất cả được trang bị vũ khí đầy đủ. Ở chỗ mày không nhìn thấy, chỉ cần 10 họng súng chĩa vào đầu mày, tao vừa ra lệnh, ngay lập tức mày sẽ tan xác. Vừa nói, vừa lộ ra nụ cười hung ác. Mày hiện tại lấy gì để đấu với tao? Hạng Tư Thành ra bộ sợ hãi, nhưng nét cười trong mắt càng nồng đượm. 300 cao thủ? Tao sợ quá. Giang Duy Haken, mày có thể tha cho tao không? Giang Duy Haken cười to, che mặt đầy kiêu ngạo. Hạng Tư Thành ơi Hạng Tư Thành, mày cũng có ngày này. Bây giờ tao lệnh cho mày, quỳ xuống cho tao. Nếu mày biểu hiện tốt, có lẽ tao sẽ nhân từ giữ lại mạng chó cho mày. Ha ha ha. Hạng Tư Thành dùng ánh mắt nhìn kẻ ngốc quét qua hắn ta, cười nói. Chẳng trách cậu chủ Giang Duy lại thích bắt người khác quỳ như vậy, bởi vì sợ rằng cả đời này có muốn quỳ cũng không quỳ nổi. Bị Hạng Tư Thành đâm trúng chỗ đau, hai mắt Giang Duy Haken đỏ bừng, gầm lên giận dữ. Hạng Tư Thành, mày muốn chết? Hạng Tư Thành gật gật đầu. Nếu tao không muốn chết, mày có thể làm được gì tao? Ha ha ha. Giang Duy Haken đột nhiên cười lớn. Nghe nói thiếu soái vùng biên giới phía Bắc vô cùng giỏi giang, hôm nay được thấy vậy mà cũng chỉ là một tên ngu xuẩn. Tình thế hiện giờ như thế nào, chẳng lẽ mày không rõ sao? Dùng câu nói cũ của nước chúng mày để nói thì chính là cá nằm trên thớt. Mày vẫn còn cao ngạo như vậy, tao sẽ đánh cho mày hết kiêu ngạo. Nói xong, hai mắt đỏ au hét lên. Nổ súng, bắn vào đầu gối của hắn ta cho tao. Ầm ầm, hai viên đạn bay rít trong không khí, sau đó một tiếng kêu thảm thiết xé ngang màn đêm yên tĩnh. Giang Duy Haken quăng nạng, ngã lăn trên mặt đất, đầu gối chưa khỏi được bao lâu nay lại bị bắn vỡ, máu tươi đầm đìa. Chậc chậc. Hạng Tư Thành chậm rãi đi tới trước mặt hắn ta, từ trên cao nhìn xuống. Cậu chủ Giang Duy, tài bắn súng của 300 cao thủ hình như không chuẩn xác lắm. Hay là chúng ta thử lại lần nữa, nhưng lần này không phải là đầu gối nữa, mà đổi vị trí khác. Ví dụ như... đầu. Lời vừa nói xong, Giang Duy Hagen toàn thân run rẩy, vẻ mặt kinh hoàng. Hắn ta không phải là kẻ ngốc, thực lực của những cao thủ mà hắn ta sắp xếp mai phục trong bóng tối như thế nào, hắn ta quá rõ. Cho dù là bắn trượt, nhưng tuyệt đối không thể bắn trượt trúng lên người hắn ta. Khả năng duy nhất là những tên mai phục trong bóng tối kia sớm đã không phải là người của hắn ta. Không phải người của hắn ta thì là người của ai? Nghĩ đến đây, ánh mắt không khỏi nhìn đến Hạng Tư Thành, trên mặt toát mồ hôi lạnh. Nhưng 300 người xuất sắc của gia tộc Giang Truy, ai cũng là cao thủ lấy một địch ba, toàn bộ lại có thể biến mất một cách im hơi lặng tiếng. Đám người Hạng Tư Thành mang đến rốt cuộc đáng sợ như thế nào? Quả nhiên, tiếng bước chân mạnh mẽ từ phía sau vang lên. Sau đó, 500 cao thủ được trang bị đầy đủ vũ khí xếp ngay ngắn phía sau Hạng Tư Thành. Thậm chí, trên người nhiều người trong số đó còn nhiệt huyết sôi trào, sát ý ngút trời, dường như muốn chọc thủng màn đêm. Vua Bá bước tới, nửa người nhuộm màu tươi, nhếch môi cười. Thưa thiếu soái, toàn bộ kẻ địch đã được xử lý sạch sẽ, một tên cũng không giữ lại. Cái gì? Giang Duy Hê Cần kinh ngạc nói. Đó là 300 cao thủ của gia tộc Giang Duy, toàn bộ đều bị bọn mày bắt rồi sao? Vua Bá nhìn hắn ta, con ngươi lóe lên tia khát máu. Tuy rằng cười, nhưng tiếng cười đó lạnh như quỷ trong địa ngục. Mày không nghe hiểu lời tao nói sao? Tao nói sạch sẽ chính là sạch không còn gì, giống như pháo hoa biến mất hoàn toàn trên thế gian này, không còn một chút vết tích gì. Một cảm giác ớn lạnh truyền từ bàn chân lên đến đỉnh đầu. Đều chết rồi. Tổng cộng 300 người, không có một chút động tĩnh nào, liền chết hết. Hắn ta sợ rồi, thật sự sợ rồi. Lúc này trong mắt hắn ta, Hạng Tư Thành chính là một tên ác quỷ sống trên trần gian. Nhìn thấy bóng dáng đang bước dần về phía mình, Giang Truy Hê Cần bỗng nhiên run lên. Mày đừng qua đây. Tao nói cho mày biết, gia tộc Giang Truy còn trên 800 người, đang ra sức đuổi đến đây. Tao là cậu cả của gia tộc Giang Truy, mày dám động đến tao, gia tộc Giang Truy nhất định sẽ không bỏ qua cho mày. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 25 của bộ truyện Ông Bố Thiếu Soái. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.